Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 65, sao chép. Bản gốc: 5/50. Tại khán giả xôn xao âm thanh bên trong, bốn vị đạo sư nhao nhao ngồi ngay ngắn, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Nếu như Diệp Thu thật sự là ăn cắp bản quyền Vi Tấn âm nhạc lên tác phẩm, như vậy mặc kệ hắn diễn sướng được bao nhiêu xuất sắc, bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép dạng này người gia nhập đội ngũ của mình. Lúc này, dưới võ đài Kim Lỗi cũng có chút âm thầm hối hận. Đêm qua, Kim Lỗi đối Diệp Thu tiến hành một phen đơn giản phỏng vấn. Đang nghe xong Diệp Thu thanh sướng qua một đoạn Ta Sẵn Lòng Về Sau, Kim Lỗi dễ tin tưởng hắn nhất định có thể qua nhắm mắt chọn. Kết quả lại quên đi hỏi thăm bài hát này lai lịch. Nếu là bài hát này thật sự là Diệp Thu sao chép tới, như vậy chính mình bỏ bao công sức mà muốn mượn Diệp Thu để cho cái này thứ năm quý giọng hát hay cao hơn một tầng lầu kế hoạch muốn phá diệt, thậm chí còn có thể sẽ cho giọng hát hay mang đến to lớn phụ diện ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Kim Lỗi trong lòng nhất thời trùm lên một tầng bóng ma. Nếu thật là như thế, vậy thì nguy rồi, mà càng hỏng bét chính là, lúc trước chính mình tràn đầy tự tin hướng về đài lãnh đạo khen xuống biển miệng, mà bây giờ mấy vị đài lãnh đạo an vị tại phía sau mình. Kim Lỗi không cần quay đầu lại xem liền biết mấy vị kia đài lãnh đạo hôm nay sắc mặt khẳng định so với đáy nồi còn đen hơn. Đối mặt dưới đài một mảnh kia xôn xao, Diệp Thu mặt không biến sắc, tim không đập, thần sắc lạnh nhạt gật đầu một cái nói: đúng vậy, Vi Tấn âm nhạc trên quả thật có bài hát này. Soạt, nghe được Diệp Thu vậy mà thật thừa nhận, hiện trường xôn xao âm thanh thiếu chút nữa thì muốn đem ghi hình lều trần nhà cho lật ngược. Song song, đứa nhỏ này song, ai, rõ ràng hát tốt như vậy, tại sao phải nói bài hát này là hắn bản gốc đây này? Bây giờ hài tử a đều quá tham mộ hư vinh. Đáng tiếc, có cái gì tốt đáng tiếc? Một cái vậy mà vô sỉ sao chép người khác tác phẩm còn luôn miệng nói là mình bản gốc người. Nếu là thật để cho loại người này ra mặt, đó mới là toàn bộ xã hội bi ai đâu. Nhưng là, đối mặt toàn trường người xem chỉ trích, Diệp Thu lại như cũ sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Lưu Chính Hoan trong lòng hơi động, bất thình lình cao giọng hỏi: Diệp Thu đồng học, nơi này có phải là có chuyện gì là chúng ta không biết? Ngươi nói bài hát này là chính ngươi bản gốc, mà Vi Tấn âm nhạc trên đúng là có bài hát này. Lưu Chính Hoan dừng một chút, hai mắt nhìn xem Diệp Thu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Như vậy bài hát này có phải hay không là ngươi chính mình truyền lên đến Vi Tấn âm nhạc lên đâu? Nói thật, đối với người trẻ tuổi trước mắt này, Lưu Chính Hoan là thật trong lòng thưởng thức. Dạng này tế nị giọng hát, dạng này thành thục nghệ thuật ca hát, dạng này động nhân ca sướng diễn dịch, tuyệt đối là Hán ngữ nhạc đàn hiếm có nhân tài. Nếu là bởi vì bị một cái sao chép làm hỏng, đó thật là đáng tiếc. Cho nên, Lưu Chính Hoan trong đáy lòng hy vọng bài hát này chính là Diệp Thu chính mình truyền lên đến Vi Tấn âm nhạc lên. Đúng a, vì sao ta không nghĩ tới đâu? Nói không chừng chính là Diệp Thu chính mình truyền lên đâu. Ai, thế nhưng là tay của chúng ta nhanh nhạy đều đã nộp lên. Bằng không hiện tại liền có thể lên bờ Vi Tấn âm nhạc tra một chút. Hiện trường xôn xao âm thanh dần ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thu. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu cười gật đầu một cái nói: đúng, kia chính là ta chính mình truyền lên đến Vi Tấn âm nhạc. Đại khái là tại 20 ngày tới trước a, Diệp Thu hồi tưởng đến lúc ấy truyền lên Ta Sẵn Lòng cùng duy nhất cái này hai bài ca lúc tình cảnh. Lúc ấy ta vừa vặn thiếu tiền, sau đó liền thấy Vi Tấn âm nhạc bên trên có một cái liên quan tới hiện tại thất tịch tình ca ca. Khúc giải thi đấu, liền ôm muốn lời ít tiền ý nghĩ, đã upload cái này 2 bài ca. Nghe được Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi khẽ giật mình, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này, đã vậy còn quá trực tiếp nói ra tham gia cái kia giải thi đấu chính là vì tiền. Há, thật sao? Dư Thịnh Khánh nghe xong, nhất thời hứng thú, thành tích kia như thế nào đây? Có phải hay không rất tuyệt? Na Âm cũng nói, đúng a, bài hát này như thế bổng, hẳn là sẽ có rất nhiều người nghe đi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Diệp Thu lúng túng gãi đầu một cái, tựa như là sập tiệm đi. Ai, không chỉ có là 4 vị đạo sư, ngay cả phía sau 500 vị khán giả cũng đều phát ra một trận kinh ngạc thấp giọng hô âm thanh. Dễ nghe như vậy ca khúc, vậy mà sập tiệm, cái này không khoa học a. Diệp Thu đồng học, bài hát này thật sự là chính ngươi truyền lên đến Vi Tấn âm nhạc lên sao? Dương Đại Khôn lại một lần nữa hỏi. Ta xác nhận. Diệp Thu gật đầu cười. Các ngươi nếu là không tin, có thể thông qua Vi Tấn âm nhạc nghiệm chứng một chút. Với lại bài hát này ta tại bản quyền cục đăng ký qua, bên kia đều có ghi chép. Nghe được Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi vô hình thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó Kim Lỗi lập tức phái người đi Vi Tín âm nhạc và bản quyền cục trên official website kiểm chứng Diệp Thu nói lời nói này. Rất nhanh, công tác nhân viên truyền đến tin tức, bài hát này sáng tác người xác thực chính là Diệp Thu. Làm đạo diễn tại hiện trường tuyên bố tin tức này về sau, toàn trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm mà tại vì Diệp Thu tài tình uống màu. Đồng thời, đối với Diệp Thu vừa mới đang múa trên đài thủy chung không kiêu ngạo không tự ti, chấn định như thường biểu hiện mà say mê. Ngoặc kép, tương đương đứa nhỏ này, có một khỏa thiên nhiên đại trái tim. Hắn tuyệt đối là một cái trời sinh người ca hát. Hắn nhất định chính là muốn đứng ở nơi này loại vạn nhân chú mục trên võ đài, đi thư tả của mình truyền kỳ. Dạng này người, ta nhất định phải đem hắn kéo vào đội ngũ của ta. Đối mặt với trên đài mang theo mỉm cười không ngừng hướng 4 phía cúi đầu Diệp Thu, 4 tên đạo sư nhao nhao lộ ra gương mặt kiên nghị. Bọn hắn đã quyết tâm, phải không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Thu cướp đến tay. Về phần Lưu Chính Hoan, từ lâu đã quên thu lại trước đáp ứng 3 người khác. Nhân tài như vậy nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bị người khác cướp đi, nhất định chính là phải gặp thiên đả lôi phách a. Tốt, để cho chúng ta tiếp tục mới vừa đề tài. Na Âm cuối cùng giành lấy lời nói gốc ra, phủi tay nói, Diệp Thu đồng học, xin hỏi ngươi có cái gì mộng tưởng? Na Âm thầm hạ quyết tâm, chờ một lúc mặc kệ Diệp Thu nói có cái gì mộng tưởng, nàng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố biểu thị sẽ dốc toàn lực hỗ trợ hắn hoàn thành mộng tưởng. Diệp Thu người này, nàng chắc chắn phải có được. Nhưng là, Diệp Thu trả lời lại làm cho Na Âm trong nháy mắt hóa đá. Mộng tưởng sao? Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn xem 4 người, biểu lộ phi thường kiên định nói, ta không có mộng tưởng. A, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.